tốt như hoa sen, làm người như bát đậu, sen hoa rỡ lên máu, bậc thầy của nhân thiên, sen lý rỡ này giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thánh lượng mang sông. Vừa thấy dung nhan điềm ngự, trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tán dương không tốt, tinh riêng đạo nghị vân rồng. Vậy là ăn lát làm lễ xong nhớ vô phòng thầy lấy quà. Rồi trở về chỗ ngồi đi sư cô. Thầy rất là mong muốn tất cả các em nào mà nhỏ đó, cha mẹ phải nên luyện cho các em đó đọc những cái bài kinh rất là ngắn, dù là 4 câu cũng được. Thí dụ như cái bài tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. 4 câu đó thôi, trích một đoạn trong cái bài sám. Tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đối với vị, 2 câu đó nói lên cái ý nghĩa gì? Đó là 2 câu đó là diễn đạt được cái chữ từ bi. Từ là gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ là cho người niềm vui, bi là giúp người bớt khổ. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Quý vị thấy cái bài sám đó diễn đạt 2 chữ từ bi một cách rất là dễ thương. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái bài sám mà hồi nãy quý vị có nghe đó. Quý vị có nghe không? Quý vị có mê không? Cái bài sám đó có cái tên là Tu là cội phúc. Tức là tu là cái gốc của hạnh phúc. Nhưng mà thường thường ở Việt Nam mình thì thêm câu nữa, tu là cội phúc, cái gì là dây oan? Tùm là dây oan. Tại vì cái thứ tùm đó, đó là một cái sợi dây chặt không đứt mà bứt không rời. Trước hết mình phải giải cái chữ tu. Quý vị đừng có nghĩ cái chữ tu là uống. Thường thường mà cầm nguyên chai mà nóc nóc vậy người ta kêu tu đó. Có cái câu chuyện vui, có anh thầy đã tới nhà Phật tử, cái Phật tử mới lấy một cái chai coca ra mời. Thì vừa đưa cái chai coca, cái thầy mới bật cái ly đó, cái thầy cầm, thầy mút vậy. Cái Phật tử kia chạy ra mới nói, cái cô Phật tử mà cô nói, dạ bạch thầy, thầy đừng tu để con lấy. Mà cổ nín cái cổ đứt hơi, cổ định nó lấy cống hút mà cổ không nói kịp. Cổ nói, dạ thầy đừng tu để con lấy. Ông thầy chắp tay nó mô Phật, con đừng lấy để thầy tu. Bây giờ cái chữ tu, thường thường mình cứ quan niệm tu là phải cạo đầu mặc áo. Thưa xin là không phải như vậy. Chữ tu ở đây có một cái nghĩa rất đơn giản là sửa. Thí dụ nhà hư quý vị gọi là tu sửa, xe hư quý vị cũng đi tu sửa. Tu sửa xe thì cái chữ tu ở đây á có nghĩa là sửa, chứ không có nghĩa như mình hiểu nữa là tu mi. Đấng tu mi tức là đấng mày râu. Cái chữ tu đó không có nghĩa đó nữa. Mà chữ tu ở trong đạo đây muốn nói là chữ tu sửa. Tu là sửa. Như vậy tất cả chúng ta, dù là nam, dù là nữ, dù là già, dù là trẻ, có cần sửa không thưa đại chúng? Ai cũng cần phải sửa hết. Mà sửa là gì? Sửa là một danh từ khác của chữ tu thôi. Nhưng mà chúng ta lại sợ nghe cái chữ tu. Ai mà kêu tu cái nói thôi tu làm chi, còn sớm quá. Để bây giờ còn trẻ mà tu làm chi cho sớm, để khi nào lớn lớn tuổi rồi tu nó không muộn. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng mạc thị lão lai phương học đạo, đa phần cô thị thiếu niên nhân. Chớ đợi tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Quý vị không tin á thì ra nghĩa trang mà xem. 2 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi bệnh hoạn chết. Có ai nói bây giờ con nít không bị ung thư đâu? Ai nói bao giờ con nít không bị ung thư? Con nít bây giờ cũng bị ung thư, bị những cái bệnh ngặt nghèo như thường. Vì vậy cho nên tu là sửa, mà con người là ai cũng phải sửa. Còn là phàm phu, còn là một con người là phải sửa. Mình nấu ăn, quý vị ăn, quý vị mời khách tới ăn, quý vị cũng nói ăn được không, cho tôi biết ý kiến để lần sau tôi sửa. Nấu ăn cũng cần phải sửa, may đồ cũng cần phải sửa, và làm bất cứ cái gì cũng cần phải sửa. Hà huống là một con người sống trong đời sống hàng ngày, làm sao mà không lỗi lầm để mà không sửa. Cái nghệ thuật mình điêu luyện cỡ nào rồi cũng một ngày cũng phải có hư hao thì phải sửa. Thì con người mình sống ở đời không ai mà không phải sửa. Vì trong kinh nói rằng phàm phu động chân cất bước đều là tội mà. Mình nói ra một lời, mình hành động một lần, có khi cũng làm cho người ta đau khổ. Vì vậy cho nên chỉ có sửa là cội phúc. Tại sao gọi là cội phúc? Tại sao tu là cội phúc? Bởi vì có tu rồi thì mình sẽ không làm cho những người xung quanh mình đau khổ, mình không làm cho những người xung quanh mình buồn phiền. Bởi vì cái ăn nói của mình bây giờ nó cũng khác hơn, cái hành xử của mình bây giờ nó cũng khác hơn. Thì chính cái đó là cái cội phúc hàng ngày trong đời sống. Gia đình của mình là một cái cội phúc, mà nếu mà mình không có biết bồi đắp cái cội đó thì coi chừng rễ cây nó sẽ héo mòn. Mỗi người là một cành hoa, mà nếu chúng ta không biết tưới hoa thì coi chừng cái hoa đó nó héo. Nước nhiều quá nó cũng héo, mà không tưới nó cũng héo. Một cái cây mà muốn cho nó xanh tốt là cái cây đó phải có đủ nắng, có đủ ánh sáng, có đủ những cái không khí để cái cây đó phát triển thì mới được. Một con người cũng vậy, sống chung một gia đình, con người mà mình thương, chồng mình, vợ mình, anh em bầu bạn của mình, ai ai cũng cần có những cái không khí để thở như một cái cây. Mà chính bản thân chúng ta cũng vậy. Vì vậy thì ai cũng ý thức được cái điều này thì tự mỗi người chăm sóc cho nhau, người này tưới người kia tưới người nọ, mà tưới những cái cây cho nó tốt, chứ đừng có tưới những cái hạt giống xấu. Và nếu được hiểu như vậy thì đó là tu là cội phúc. Và bây giờ mình đi vào cái bài kệ, bài kệ sám. Chữ rằng công đức vô lượng, mười phương chư Phật thường thường đổ sanh. Chữ rằng công đức vô lượng, cái tu hành của mình công đức nó mênh mông lắm. Mười phương chư Phật thường thường đổ sanh, ai ơi gắn chí tu hành, để sao đến bậc vô sanh mà nhờ. Đây là lời tha thiết, cảnh tỉnh. Người đời sớm phải tri cơ. Tri cơ tức là phải biết một cái điều rất là căn bản và rất là quan trọng. Người đời sớm phải tri cơ. Cái điều bí mật á, gương lưu vì bụi, trăng lờ vì mây. Có phải vậy không? Cái gương nó lưu không phải là tại cái gương nó dơ, mà tại cái gì che gương? Tại cái gì? Tại bụi. Trăng là luôn luôn nó sáng, nhưng mà tại sao mình không thấy được trăng? Cái gì nó che? Mây nó che. Thì cái tâm của chúng ta cũng như vậy. Cái tâm bình an, cái tâm giải thoát, cái tâm tự tại, cái tâm không ràng buộc của mình luôn luôn nó trong sáng như gương, như là trăng. Nhưng mà sở dĩ nó không tiếp tục nó trong nó sáng được là bởi vì bụi, bởi vì mây. À, vì vậy cho nên nói theo tổ thần tú đó, thì ngài ngài dạy mình sao? Thân là cây bồ đề, your body is the Buddha tree. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, your mind is a very clear mirror. Tâm là đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, always try your best to clean it. Đừng để dính bụi bặm, do not let the dust permeate, cover your mirror. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Mình chưa có thể tu như ngài Huệ Năng được, là nếu không để dính bụi thì cần gì lau chùi? Cái đó chưa, bởi vì mình đã bị dính bụi. Quý vị đồng ý không? mình đã bị dính bụi, cho nên mình phải tu theo ngài thần tú, là phải lau chùi cái tâm, phải lau chùi cái kiến tâm. Thường thường bây giờ cái bàn này là bàn kiến nè, để 3 tháng 4 tháng không lau bụi, thì khi mà quý vị cầm cái miếng vải, quý vị nói đi lau, thì quý vị nói là lau bụi hay lau kiến? Lau bụi hay lau kiến? Lau kiến sao được, kiến có bao giờ nó bị dơ đâu mà lau. Lau là phải lau bụi. Lau là phải lau bụi, tại mình để bụi nó dính, thì bây giờ muốn lau là phải lau cái bụi. Giống như á, giống như cái bài kệ nãy mình tụng á, là tội bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Cái gì tạo nên lầm lỗi? Cái tâm mình nó tạo. Thì bây giờ lấy cái gì để mà chuộc tội? Cũng phải lấy cái tâm mà chuộc tội. Cho nên nói rằng tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Cái tâm tạo tội thì phải lấy cái tâm đó ra mà sám hối. Người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng lờ vì mây. Sở dĩ mà mình không có trong sáng được là bị quá nhiều cái vô minh và phiền não. Đây là một cái chuyện phiền não rất đơn giản. Hai vợ chồng gây gổ với nhau, thì ông chồng thì ông nóng, mình thì có cái tật nói dai. Chẳng những nói dai, nói dài mà còn nói dở nữa. Thành thử ra ông nói một hồi cái ông phát, ông nổi nóng lên cái ông đòi bục. Ông sang ta, ông đòi bục. Như vậy thì trang mây nó chưa kéo tới, nhưng mà mình sao? Nè, đầu nè, đánh đi. Thì như vậy thì mình cứ lao người mình vào trong đó nè, ông giỏi ông ngon đánh tôi đi. Thì như vậy thì mình bị ăn đòn, mà trong lúc mà người ta đang nóng như vậy, mình nói thách nói thức như vậy, thì cái chuyện mà mình bị đòn là cái chuyện đương nhiên. Gương lưu vì bụi, trăng lờ vì mây. Có thể là mình được thoát đánh, nhưng mà không, mây nó đang đằng này, cái là mình là mặt trăng nè, đang trong sáng vậy cái lao vô. Khổ đau cũng như vậy. Có nhiều khi người ta nói chuyện bâng khuơ ở đâu á, nhưng mà trúng ngay cái bệnh. Cho nên mình nói là sao? Ê, bà nói ai? Mà người ta đang nói đằng kia kìa, nhưng mà nghe đâu hình như nó đang nói mình á. Cho nên rồi đau khổ, buồn phiền, rồi giận dữ, rồi kiếm chuyện gây gổ. Cái người ta chưa kêu đích danh của mình mà ta chửi, mà cho dù người ta kêu đích danh người ta chửi đi nữa, cũng không có gì để mà buồn phiền hết. Bởi vì cái lời nói nó đâu có thiệt đâu, con người còn không thiệt mà huống chi là lời nói. Đó, người ta kêu đích danh ta chửi còn chưa thấy gì nữa, huống chi bây giờ người ta mới nói sơ sơ ở đâu cái là mình đã phiền não lên rồi. Như vậy thì có phải là mình đã kéo mây tới làm cho cái trăng của mình nó bị mờ không? Có phải là mình đã để bụi nó bám ở trong cái kiến sạch của mình không? Gương lưu vì bụi, trăng lờ vì mây là vậy đó. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Ở trong truyện Kiều nói đó, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái phương diện tu tâm á, nó mênh mông và nó bao la, nó trùm khắp. Quý vị đừng có tưởng tu tâm lạng hiền ở lành là đủ. Cái đó không phải tu tâm đâu. Tu tâm á là phải bị người ta chửi nhiều, người ta nói xấu cho nhiều, thì mình mới biết cái tâm mình nó đang còn phiền não hay là chưa hết rồi, để mà sửa cái tâm. Chứ đâu phải cái chuyện mà ngồi ở nhà ăn chay niệm Phật, ăn hiền ở lành, đừng có đi chùa gì mắc công lắm. Mấy bà trong chùa nhiều chuyện lắm, đừng có đi chùa hả, đừng có ra ngoài. Cái kiểu đó muôn đời không bao giờ tu tâm mà thành đâu. Bởi vì tu tâm á là phải biết cái tâm mình nó đang phiền não nhiều hay là phiền não ít. Thì người ta đụng chạm tới mình thì mới biết là mình đang có tu tâm hay không chứ. Tu tâm á là phải bị người ta chửi nhiều, người ta nói xấu cho nhiều, thì mình mới biết cái tâm mình nó đang còn phiền não, để mà sửa cái tâm. Chứ đâu phải cái chuyện mà ngồi ở nhà ăn chay niệm Phật, ăn hiền ở lành, đừng có đi chùa gì mắc công lắm. Mấy bà trong chùa nhiều chuyện lắm, đừng có đi chùa, đừng có ra ngoài. Cái kiểu đó muôn đời không bao giờ tu tâm mà thành đâu. Bởi vì tu tâm á là phải biết cái tâm mình nó đang phiền não nhiều hay là phiền não ít. Thì người ta đụng chạm tới mình thì mới biết là mình đang có tu tâm hay không chứ. Như vậy quý vị thấy tu tâm dễ hay là khó? Khó lắm chứ đâu phải như quý vị tưởng. Bây giờ ở nhà đây nè, mà con quý vị nó làm lỡ lầm một chút, quý vị có nhẫn được chưa? Hay là quý vị chửi nó? Mà còn chửi nó tức là còn chưa biết tu tâm. Cho nên tu tâm không phải là một chuyện dễ. Nhưng mà người ta cứ quan niệm rất đơn giản là ăn hiền ở lành ở nhà là đủ. Không đi chùa, không tụng kinh thì làm sao biết được trong kinh Phật dạy cái gì, cái tâm mình nó vuông, nó dẹp, nó dài, nó như thế nào để mà tu. Vì vậy cho nên cái tu tâm là một cái điều rất khó, mà quý vị phải luôn luôn phòng hộ cái tâm mình. Không phải dễ như mình nghĩ đâu. Người ta mà nói nghe một câu hơi nặng, mình nghe có lọt hay không? Mà nếu mà nghe lọt á, tức là có tu tâm khá rồi đó. Nghe mà có thể bỏ qua được cho người khác là có tu tâm khá rồi đó. Còn nghe mà phiền não đùng đùng nổi lên á, còn có người còn nói nữa chứ: tôi tu là tu dưới ngoài đường thôi, chứ còn trong nhà tôi không tu. Cái đó cũng chưa phải là tu tâm. Dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Tại vì tu bên ngoài là tu hình thức, mà chính cái bên ngoài đó đưa vào cái tâm bên trong. Thí dụ như bây giờ nè, thay vì mà ngồi rảnh đó ha, thì lật cái sổ phone coi lâu nay tôi không phone chị nào, anh nào, cái là bắt cái phone lên nói chuyện tam quốc chí, gọi là chuyện dài 1001 đêm, nói hoài không hết. Thì thôi thì bây giờ như vậy đó, rảnh đó, đem cuốn kinh ra ngồi đọc. Đem ra ngồi đọc, mà đọc đó là gì? Ngồi yên một chỗ là thân thanh tịnh, miệng đọc lời kinh Phật dạy là khẩu thanh tịnh, ý nghĩ tới kinh Phật là ý thanh tịnh, chỉ cần một lần tụng kinh mà ba nghiệp thanh tịnh rồi. Như vậy là tu tâm chưa? Có tu rồi đó. Thay vì để cái tâm mình nó phóng túng, nó chạy đằng này, nó chạy đằng kia, nói chuyện Nam Tàu Bắc Đẩu. Cho nên cái chuyện tu tâm là nó bàn bạc, và mình phải biết được cái tâm mình nó đang như thế nào. Nó giận nhiều, nó ái nhiều. Ái nhiều cũng là phải tu đó nha. Đi chùa một chút là hấp tấp về, sợ mấy đứa nhỏ nhà nó không có gì nó ăn. Vô trong này đã sắp xếp một ngày tu Bát Quan Trai rồi, 24 giờ là nguyện xả ly trần thế. Bây giờ mình là kẻ xuất gia, nhưng mà tối nằm ngủ cũng được cái suy nghĩ, không biết tụi bữa nay mình nấu vậy tụi nó có đủ ăn không. Thôi sáng mai thầy xả giới sớm sớm dọt về nhà coi gì cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Đủ thứ chuyện hết. Đó là một loại ái đó. Cho nên Phật nói là ái bất trọng bất sanh ta bà. Cái ái đó, cái ái là gì? Ái là yêu. Mà yêu là như xin gum vậy đó. Thấy không? Dứt nó đầu này cái nó dính đầu kia. Nó là một cái sợi dây mà chặt không đứt, mà bứt không rời mà. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Quý vị đồng ý không? Muộn phiền cũng bởi thân tâm của mình hết trơn á. Chớ nên hại vật sát sinh, tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Tu nhân là tu làm sao quý vị? Tu nhân là phải giữ tròn, nghĩa là cố gắng giữ năm giới, là đừng có giết người hại vật, đừng có trộm cắp của không cho, đừng có giựt vợ giựt chồng người khác, đừng có nói lời đâm thọc cho hai bên họ gây chia rẽ với nhau, đừng có say sưa nghiện ngập đánh vợ đánh con xì ke ma túy. Người nào mà làm tròn được năm điều đó, người đó đang tu nhân và đang tích đức. Bởi vì có người như vậy là có người trọn vẹn cái nhân cách. Mà có người trọn vẹn nhân cách đó, khi chết chắc chắn 1000 phần ngàn người đó sẽ được tái sinh làm người. Mà làm người đầy đủ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, gọi là trọn vẹn, gọi là ngũ căn cụ túc. Người nào mà giữ tròn năm giới là người đó kiếp sau trở lại làm người năm căn đầy đủ. Não phiền cũng bởi thân tâm của mình, chớ nên hại vật sát sinh, tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Cuộc đời như giấc chiêm bao, công danh phú quý khác nào lửa diêm. Quý vị biết lửa diêm không? Tức là cái diêm quẹt đó, quẹt lên cái rồi sao? Xà rồi cái nó hết. Công danh phú quý khác nào lửa diêm. Cái công danh, cái phú quý nó chả là cái gì hết. Cuộc trần thế tấn tường ảo mộng, danh mà chi, lợi lắm mà chi. Bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mây tan hiệp. Giàu đến đâu cũng trong một kiếp, sang cho lắm cũng chỉ một đời. Một cái bài kệ cúng vong. Trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Thoảng cái rồi là hết. Việt Nam mình nó đâu có phải như bây giờ, mình cũng nghĩa là ăn trên ngồi trước, mình cũng nhiều tiền nhiều bạc, nhà cũng nhiều lắm chứ, nhà lầu cao lắm. Nhưng mà rồi thoáng một cái ha, chỉ trong một ngày một buổi thì mình mất sạch tất cả. Như vậy thì công danh phú quý khác nào lửa diêm. Cuộc đời như giấc chim bao. Quý vị biết không, cái chim bao mà hằng đêm mình ngủ, mình mộng mị, mình thấy đó, cái đó gọi là tiểu mộng thôi. Cái đó là tiểu mộng, tại vì có mộng thì chừng nửa tiếng, tiếng nó cũng hết à. Nhưng mà cuộc đời hằng ngày mình sống đây là một cái đại mộng. Hiện thời bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, tất cả mọi người trên thế gian này đều đang ở trong cái đại mộng. Cái mộng là gì? Sanh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết rồi qua một đời. Lọt trong bụng mẹ lọt ra khóc ó, tiếng khổ a khó khó cảnh đời. Nhờ mọi người tất cả nơi nơi, mạng sống chết giao cho người giữ. Rồi một lớn tập lần ngôn ngữ, rồi lần lần sắp tử tới già. Khổ thứ này nào có gì qua, mắt mờ mịt nhìn xa chẳng thấy. Tai thì điếc, còn tay nương cái gậy, gối rung rung như bẫy mắt giò. Tóc bạc đầu, răng rụng ốm o, da bọc lấy xương cho đỡ tạm. Như vậy thì quý vị thấy, suốt cuộc đời mình nhìn lại, sáng mở mắt ra, ăn. Ăn xong cái sáng mở mắt ra cái chạy vô trong cái washroom á, nhìn lên cái kiến cái súc miệng rửa mặt thoa kem đồ rồi, cái trước khi đi cái nhìn vô kiến cái chải chải bên này một chút, vuốt vuốt bên này một chút, nó không đứng còn có cái chai hairspray hay chai gel gì làm cho đứng, ở cho nó nằm. Còn đứa nhỏ nào mà nó muốn fashion một chút, à, mo đẹp một chút thì nó lại thoa lên cái nó dựng lên như cái mấy cái đinh. À, rồi. Nhưng mà đâu có phải vậy rồi nó còn hoài. Cái làm cái mái cho nó cao như vậy, mùa đông lạnh gần chết cũng không dám bịt cái lỗ tai là sợ nó hư cái mái nhà. Mùa đông lạnh gần chết cũng không dám đội cái nón là tại nó hư cái cánh đây. Quý vị thấy, rồi đâu phải vậy đâu. Rồi cái về tới nhà cái thấy trong người mà nó dơ dáy cái bắt đầu đi tắm. Rồi suốt một ngày cứ ăn, cứ mặc, cứ ngủ, cứ nghỉ, cứ lo bồi đắp mà rồi nhìn lại cái ngày qua tháng lại. Nhật và Tổ Quy Sơn nói sao là nhật vãng nguyệt lai mà táp nhiên bạch thủ. Ngày qua tháng lại, đầu tóc trên đầu đã bạc. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi. Bây giờ làm gì thưa quý vị? Cười vỡ mộng chứ giờ sao giờ. Cho nên có người mà nói em ơi nếu mộng không thành thì sao. Người nào còn biết tu thì thôi thôi mau lẹ đi chùa nghe kinh. còn ai mà không biết vậy thì mua chai thuốc chuột uống vô cho rồi đời. Như vậy cuộc sống mình ban đêm ngủ là tiểu mộng, sống trên đời ở đây là đại mộng. Vậy thì có cái gì đâu, mộng không à, mộng không à. Mình nhiều cái mộng lắm, nhưng mà mộng không thành thì là mình vỡ mộng. Mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Nhưng mà người có tu là phải làm như thế này: ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, cho nên tỉnh cơn mộng. Mình thấy mình đau khổ nhiều rồi. Quý bác ở đây là ai đã không từng trải qua một cái thời gian nhọc nhằn, đau khổ, phải vậy không? Ngày xưa mình có gia đình, rồi bây giờ mình cũng khổ như vậy. Rồi bây giờ mình thấy con mình mà nó chưa có gia đình cho mình lo rồi. Nhưng biết là khổ, nhưng mà thà khổ chứ không có chịu lỗ. không? Cho nên có một thi sĩ mới nói đó, ai nói rằng yêu là phải khổ, tôi sẵn sàng chịu khổ để được yêu. Nghĩa là tôi biết rằng khổ, nhưng mà tôi thà là chịu khổ để mà tôi được yêu. Cuộc đời những giấc chiêm bao, công danh phú quý khác nào lửa diêm. Phật tiên xưa cũng người phàm, tỉnh thời làm Phật, mê làm chúng sanh. Tỉnh Phật với ma đây nè. Bởi vì sao? Bởi vì ma ma Phật, Phật chính do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật mê là ma đó vậy. Chơn như là vọng, động là ma. Như vậy thì ma Phật không có khác, phải không? Mang lông đội sừng cũng do cái tâm này, mà người hay là loài bay mái cửa gì cũng do cái tâm này. Phật xưa, Phật tiên xưa cũng người phàm, tỉnh thời làm Phật, mê làm chúng sanh. Người ta chửi mình đùng đùng nổi giận là đang mê, phải không? Nhưng mà nhớ lại nhẫn chi chân nhẫn. Nhớ lại cái câu gọi là nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thói nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn được là lùi một bước, trời cao đất rộng mênh mông. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, một lần nhẫn gió yên sóng lặng, sóng yên gió lặng. Được như vậy, tỉnh như vậy thì tự nhiên làm Phật. Mới tức thì làm ma, định ăn thua đủ rồi, nhớ trực lại không có mà giận nữa thì là làm Phật liền chứ gì nữa. Cho nên trong kinh Bồ Tát mới nói đó, nghĩa là hôm qua mặt dạ xoa, sáng nay lòng Bồ Tát. Dạ xoa và Bồ Tát chỉ cách nhau một sợi tóc. Hôm qua mặt dạ xoa, sáng nay lòng Bồ Tát. Hôm qua còn đang giận, bữa nay buông bỏ tất cả. Phật tiên xưa cũng người phàm, tỉnh thời làm Phật, mê làm chúng sanh. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, dẫu cho ngàn tứ nhưng chung một thời. Quý vị biết Vương Khải Thạch Sùng không? Đây là một cái tích. Ngày xưa có một cái ông Vương Khải và ông Thạch Sùng. Thì ông Thạch Sùng á, ổng làm, ổng giàu lắm, giàu đến cái nỗi lấy sáp làm đồ làm củi nấu cơm, lấy mỡ làm đồ chùi nồi, giàu đến mức độ như vậy. Và lúc đó thì ông hãnh diện kiêu ngạo với cái giàu của ông, thì mới đem ra một hôm ông mới đấu với Vương Khải, là hễ Vương Khải đưa ra cái bình thì ổng cũng có một cái bình, Vương Khải đưa ra một cái lư đồng ổng cũng có cái lư đồng. Thì cuối cùng đấu hoài huề hoài thì Vương Khải mới lấy ra một cái lọ bằng đất, cái mẻ kho bằng đất đưa ra. Thì lúc đó Thạch Sùng không có, bởi vì nhà giàu thì làm gì có cái mẻ kho, nồi niêu son chảo và sang giàu thì có, chứ mẻ kho làm gì có, tức là cái nồi đất thì làm gì có. Cho nên Thạch Sùng tức thua hết cái gia tài cho Vương Khải. Mà chính vì thua hết cái gia tài đó cho nên buồn khổ đau bệnh mà chết, hóa thành con thằng lằn. Hóa thành con thằng lằn, thành thử quý vị thấy con thằng lằn nó kêu làm sao? Tuyệt quá. Cho nên người Bắc họ gọi con thằng lằn là con Thạch Sùng. Người Bắc gọi con thằng lằn là con Thạch Sùng. À, quý vị nghe con thằng lằn nó kêu không? Đi đâu cũng tiếc hết. Cho nên làm cái gì cũng tiếc. Cho nên nhiều người bây giờ tiếc quá, tiếc quá. Thì đó là con Thạch Sùng. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, dẫu cho ngàn tứ nhưng chung một thời. Của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chăng. Có ai mà giàu sang mà có thể đưa tiền đưa bạc để mà hết luân hồi không? Có không? Đâu có. Chí thân như cha với con, nhưng mà xuống dưới tới địa ngục rồi thì có ai nhìn nhau đâu. Trong một bài sám tổ, một vị tổ viết như thế này: vợ đau đớn đầy rơi giọt lệ, con khóc thương kể lễ khóc than. Dầu cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng? Lúc mà ông chồng mà chết á thì vợ đau đớn đầy vơi giọt lệ, nhưng mà con thì khóc thương kể lể kêu than. Nhưng mà giàu cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng? Rồi bây giờ mà khi mà buồn quá, lúc mà ông sắp mất, ông ơi ông đừng bỏ tôi. Ông có biết không, con không cha như nhà không nóc, vợ không chồng như mùa đông không lò sưởi. Ông ơi là ông ơi, là trùng tan liên tán. Vậy hả thầy, thầy có cách gì thầy ếm ổng không? Như vậy thì tình ở cái chỗ nào, nghĩa ở đâu? Dẫu cho ngàn tứ nhưng chung một thời, của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chăng? Đổi thay mấy tạo không ngàn, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Mấy tạo là gì? Mấy tạo là ông trời. Thường thường là mình cứ trách ông trời. Mấy tạo không ngàn. Cho nên là khi mình nhìn mây đó, cái mình thấy nó giống như là một con chó, nhưng mà chỉ trong cái tích tắc thì mây nó lại đổi dạng rồi. Cuộc đời của mình nó cũng như vậy đó. Cuộc đời mình như vậy đó, nghĩa là lên xuống không có xa, lên xuống không có xa. Giàu sang chưa chín một nồi kê mà. Khuyên đừng trách lẫn trời già, đau đầu thiện ác chánh tà khác nhau. Xin đại chúng đừng có than trách ông trời. Thà mình thì có cái quan niệm cuộc sống mình là do ông trời sắp xếp, thành thử ra cái gì khổ là kêu ông trời. Có ai mà sướng quá trời ơi không? Đâu có đâu. Khổ quá trời ơi, sao con khổ dữ vậy nè trời? Khổ thì kêu trời. Khi mà không có khổ thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà có khổ là Nam Mô Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là hễ mà khi nào mà có khổ thì danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm được kêu một cách rất là đầy đủ. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà hết khổ rồi thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi cho nó lẹ. Vì vậy cho nên gọi là mình là như vậy. Gặp việc đáo đầu mới chịu tu mà. Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in nổi, mà trong lúc bình thường thấy lặng ru là vậy đó. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luống, tụng kinh đôi chút lại chơn lu. Tu như là điển chớp xương đầu cỏ, nhưng mà giỏi nói hô hào biết lối tu. Tu như là xương trên đầu cỏ, như là điển chớp trên trời. Đáo đầu thiện ác chánh tà khác nhau, quả nhân chẳng trước thời sau, gẫm cơn báo ứng chậm mau mấy hồi. Thưa đại chúng, vì vậy cho nên xin tất cả chúng ta phải ý thức một điều: oan oan tương báo chừng nào dứt, oan oan tương báo hà tằng dứt, chừng nào mới dứt. Cho nên cái gì mà tha được cho người thì cứ tha, hỷ xả được cho người cứ hỷ xả. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ cưa mang cái người chúng ta ghét, muốn hại họ, muốn làm cho họ tiêu tan cuộc đời, thì như vậy tội lỗi. Và quý vị có biết không, cái nhân cái quả rất là công bằng. Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Mình tha cho người thì mai chiều mốt nọ cái phước đức đó tự nhiên nó có lại với mình. Giống như quý vị bố thí có bao nhiêu tùy theo khả năng quý vị cứ cho, không bắt ai bắt quý vị phải cho nhiều. Bây giờ quý vị chỉ có 10 đồng mà quý vị trích ra 5 đồng 3 đồng quý vị cúng chùa, quý vị vẫn đồng công đức và quý báo cũng như người có 1.000 đồng mà cúng chùa 300 vậy đó, y hệt không có khác. Vì vậy cho nên tha lỗi được cho người, tha thứ được cho người cũng là một, đó là một cách bố thí, đó là một cái sự hiến tặng, hiến tặng cái sự bao dung cho người. Bởi vì nếu mà chúng ta hại người thì tương lai người cũng hại lại. Không người đó nhưng mà kẻ khác tự nhiên ở đâu nó cũng xui khiến à. Giống như quý vị á, quý vị thấy không, quý vị mà gieo một cái hạt bông, bây giờ nói một cách khác đi, quý vị gieo cải bẹ xanh, mùa hè quý vị gieo cải bẹ xanh nhiều quá nó dày đặc, cái quý vị bứng lên quý vị ăn bớt, rồi quý vị bứng sạch hết cái mùa đó rồi, thì hỏi quý vị chứ năm tới mùa hè đó trong cái vườn quý vị có mọc lại những cây bẹ xanh không? Có không? Có không? Có chứ sao không? Bởi vì cái hạt đó đó, nó rơi hồi nào mình đâu có hay. Mình không có cố ý trồng, nhưng mà tự nhiên nó mọc. Cái nhân quả cũng như vậy. Cái nhân cái quả cũng như vậy. Cho nên á, mình mà hại người, mình mà tác hại cho người, nhưng mà có thể là người chính người đó không tác hại lên mình, nhưng mà cái nhân quả đó nó sẽ trở lại với mình. Không kiếp này thì kiếp sau. Không lẽ quý vị muốn quý vị tối ngày chỉ ân oán với nhau hoài sao? Vì vậy cho nên gẫm cơn báo ứng chậm mau mấy hồi, người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Cho nên đừng có thù, đừng có oán, đừng có tìm trăm mưu ngàn trước để mà hại người. Người ta lầm lỗi với mình, nhưng mình cứ bao dung cho người đi, rồi mai chiều người khác cũng bao dung cho mình. Cái điều đó quý vị không tin thì quý vị cứ làm thử rồi quý vị sẽ biết. Quý vị làm thử đi quý vị sẽ biết. Quý vị cho người ta một đồng đi, có thể quý vị không còn đồng nào đó, nhưng mà không sao đâu, vài bữa nữa tự nhiên đâu quý vị có hai đồng à. Cái nhân cái quả nó như vậy. Khuyên đừng nể chút công lao, nhắm vào bờ giác tầm vào tận nơi. Tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Trừ nghiệp chướng, giải oan gia, trì trai niệm Phật, ấy là công phu. Nghiệp chướng là sao thưa đại chúng? Nghiệp là gì? Nghiệp là những cái tật, những cái thói quen của mình. Rồi chướng là gì? Chướng là nó che mình. Cho nên người ta nói rằng nghiệp chướng là những cái tật cố hữu lâu ngày do mình huân tập, rồi bây giờ nó che ngăn cái con đường tu hành của mình thì gọi là nghiệp chướng. Thí dụ như thế này, quý vị có cái tật tới giờ tụng kinh cái nó buồn ngủ, hễ mà buông kinh ra cái nó tỉnh, mà vô ngồi tụng kinh đâu được mấy chữ rồi bắt đầu nó ngáp dài ngáp vắng, nước mắt nước mũi nó tuôn ra. Đó là một loại nghiệp, nó thành cái tật rồi. Cho nên hễ nghe tới kinh á là nó ngủ. Rồi mình có cái tật không nghe giảng thôi, mẹ ông thầy mở miệng ra cái là ngủ. Giống như thời Phật có một vị thầy á, Pháp Hòa quên tên cái vị đó. Quý vị biết không, ngồi đâu Phật giảng kinh ở đâu là thầy đó ngủ gục đó. Ngủ riết mà bị chư tăng quở thì thầy mới buồn. Thầy mới phát nguyện là đời này kiếp này nhất định sẽ không bao giờ ngài tu làm sao mà thầy, à ngài có phải ngài A-na luật không? Sau này ngài chứng được cái quả vị là thiên nhãn thông, là có được con mắt thấy suốt, đó là ngài A-na luật. Quý vị nào muốn biết 10 vị đại đệ tử của Phật công hạnh tu hành như thế nào đó, một lát nữa đi xuống dưới cái tủ ở dưới, thỉnh cho được cái quyển 10 vị đệ tử lớn của Phật, thỉnh cho được cái quyển đó về đọc. Quý vị đọc cái quyển đó rồi quý vị mê ly, giống như là một cuốn nghĩa là tiểu thuyết Kim Dung chứ không có khác. Hay lắm. Thấy được cái công hạnh tu hành của các vị trong đó. Trừ nghiệp chướng, giải oan gia. Oan gia là gì? Tức là những cái sự ân oán nó kết thành những cái ràng rịt. Trì trai niệm Phật, ấy là công phu. Tháng ngày thấm thoát phù du. Phù du là gì? Phù là gì biết không? Phù là nổi, du là nó bay. Giống như mình đã đi du lịch, tức là du là gì? Du là bay, lịch là trải qua, tức là đi chỗ này chỗ kia, chơi chỗ này chỗ nọ, nhá nhem chút một chút vậy là đi du lịch. Phù du là cuộc đời này nó bay bổng, nó nổi trôi như vậy đó. Cho nên người ta mới nói thân gái 12 bến nước vậy đó, nó trôi nổi vậy đó. Sao? Trong nhờ đục lắm phèn. tháng ngày thấm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu kéo lui. Thiện căn trước đã tày bồi, căn là gốc. Thiện căn trước đã tày bồi tức là cái gốc lành á, trước đây mình đã vun trồng rồi, cho nên bây giờ á chỉ cần khiêu lại thôi. Cho nên cái câu thứ hai mới nói rằng đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. nó đã có sẵn rồi, cái đèn dầu nó có tim rồi, nó có dầu rồi, nó có căng như vậy rồi, thì bây giờ chỉ cần khiêu nó lên là nó sáng. Ngọc là luôn luôn nó trong, chỉ cần mài dũa nó là thành ngọc. Có phải không? Cái tâm của chúng ta cũng vậy, nó luôn luôn nó trong sáng như vậy rồi, bây giờ chỉ cần lau chùi là nó sạch. Cho nên có một cái bài thơ một vị hòa thượng viết: ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi. Con người tu có khác gì, sống cho sâu sắc sân si hư đời. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Cái bài thơ này quý vị chép ra, viết cho bự, dán ở chỗ cái tủ lạnh á, hàng ngày mà hay nấu ăn ra vô cái chỗ đó đó. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Đi chùa về, bước vô nhà, hồi sáng mình đi là cái nhà nó sạch trơn hà. Bây giờ bước vô nhà là trời ơi, cha con bày một nhà, xăng tay vô, vừa dọn vừa rửa mà vừa chửi. Thì thôi bây giờ vừa chửi như vậy đó, thì phải tu lại. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Trời ơi, chúng sanh rất nhiều, ở nhà tôi nhiều quá, cho nên tôi cần phải tu. Mà hãy rửa nhiều chừng nào, bài nhiều chừng nào, chắp tay mô Phật, các vị đây là những Bồ Tát đã giúp cho tôi tu cái hạnh nhẫn nhục đó. Còn nếu mà dọn, mà vừa dọn vừa chửi thì thôi, công đức nó có chút nào đâu. Đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh, tránh vòng lục dục thất tình. Lục dục là gì? Lục dục tức là sáu cái điều ham muốn. Ham muốn cái gì? Ham muốn sắc dục, tức là cái màu sắc nam nữ bên ngoài, hình mạo. Ham hữu hình tướng là mặt mày. Ham muốn cái oai nghi, tức là cái đi, cái đứng, cái dáng điệu. Anh kia đi sao mà rất là gentleman, còn cái chị kia đi sao mà very gentle lady. Cho nên rồi mình mới đắm thích cái tướng đi yểu điệu. Cho nên người Tàu mới nói đó, yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu. Con gái thì phải yểu điệu thục nữ thì kẻ quân tử nó mới thích. Chính vì vậy mà cứ ở trong cái vòng lẩn quẩn đó hoài không có dứt, đó là lục dục đó. Ai mà bị cái đó là lục dục. Rồi ngữ ngôn, trời ơi, cái tiếng sao mà nghe nó trong trẻo quá. Mà cô nào biết nói tiếng Huệ nữa thì nó hay biết bao nhiêu. Như vậy thì chính cái ngôn ngữ lên nói thì tiếng này nghe nó hay, tiếng kia nó hay. Lục dục là ngôn ngữ nữa. Rồi lục dục gì nữa? Rồi tế hạnh dục, tức là da thịt nó trơn tru, nó hồng hào cũng thích. Rồi gì nữa? Là nhân tướng dục, là cái tướng trạng đáng yêu. Mà trong kinh Phật gọi đó là lục dục. Còn thất tình là gì? Thất tình là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Bây giờ làm bài toán thử coi, mình có thất tình không? Có không? Chắc là có đó. Ngồi ở đây á, vui lắm, thoải mái lắm, nhưng mà tìm tận ở bên trong á, đang giận một người. Tìm bên trong chút, đang thương một kẻ ở xa. Tìm bên trong một chút, đang có một cái chuyện vui. Tìm chút nữa đang có một cái chuyện buồn. Như vậy thì hằng ngày trong đời sống mình bị thất tình nó chi phối. Cho nên có một vị thầy mới nói: tu sao mà khóc lu bù, thất tình lục dục mà tu cái nỗi gì. Tu sao mà tối ngày cứ để cho thất tình lục dục nó chi phối. Quý vị có coi Tây Du Ký chưa? Có luyện Tây Du Ký chưa? Chắc là rồi hết phải không? Quý vị có coi cải lương bảy con yêu nhện nhện của Minh Phụng đóng chưa? Bảy con yêu nhện nhện đó là tượng trưng cho gì? Bảy con yêu nhện nhện là tượng trưng cho thất tình. Mà tại sao nó không vây tay, nó không vây ai mà nó vây Đường Tăng? Bởi vì Đường Tăng là cái người tu. Và bảy con nhện nhện nó văng Đường Tăng, cho Đường Tăng bị kẹt như vậy đó. Rồi chỉ có ai mới phá vỡ được cái nhện đó? Ai? Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới phá vỡ được cái vòng thất tình đó mà thôi. À, vì vậy cho nên con người mình sống hàng ngày là tránh vòng thật lục dục thất tình, phải không? Cho nên có một cái bài thơ họ khuyên mình như thế này. Khuyên cái loài ma này nè: thập tam ma khuyên đừng lắc lửng, gươm huệ mài trừ nó mới an. 13 con ma, 6 với 7 là 13 phải không? Thập tam ma khuyên đừng lắc lửng, thất tình lục dục. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu, không lầm mãi mai. Ai bắt mình buồn vui giận dữ đâu, tự mình hà. Bây giờ nè, một lát nữa đó, đi chùa về còn sớm đó, ghé tiệm mà mướn phim, mướn tường cải lương, mắt em là bể oan cừu. Về cái vì quay lại cái đút vô coi, coi xong rồi trong đó nó khóc, cái cùng ngoài này cũng kéo miếng giấy chùi, thôi tội nghiệp đúng quá. Cái vậy là gì? Đó là lục dục thất tình gì nữa. Có ai kêu khóc đâu, tự nhiên đi mướn cuốn phim về đây ngồi khóc à. Rồi coi cái tuồng lấy chồng xứ lạ, trời Phượng Liên đóng sao mà thảm quá. Rồi nghe giọng cổ thì thôi nó ảo não, vậy mà thích lắm. Cái đó người ta gọi là thú đau thương đó. Tránh vòng lục dục thất tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu, không lầm mãi mãi. Máu tham tràn khắp xưa nay, lợi danh biết mấy cho đầy lòng ai. Cái lợi cái danh có bao giờ có đầy không thưa đại chúng? Có không? Chắc là không. Chớ ham chen lấn đua bơi, cũng đừng ỷ sắc kỵ tài là xong. Đừng có ỷ cái sắc, đừng có ỷ cái tài, bởi vì một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ nhăn nheo. Vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Con vượng mà nó còn thích cái cảnh thú rừng, cái cảnh núi rừng, mình xa vào chốn bụi hồng làm chi. Quý vị biết bụi hồng là gì không? Bụi hồng tức là hồng trần đó. Cái cõi của mình gọi là cõi hồng trần. Trần là gì? Trần là bụi. Hồng là đỏ. Hồng trần là bụi đỏ. Tức là khi mà một chiếc xe nó chạy ngang á, thì tự nhiên bao nhiêu cái bụi nó tung té lên, nó làm mờ mịt cái lối đi của mình. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Gia đình mình đang yên ấm như thế này, có một cái cơn sóng gió nào đến, nó quậy tan lên những cái bụi đó, đổ vỡ hết một cái gia đình, mờ mịt hết một cái hạnh phúc của gia đình. Hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. Tu hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Cảnh thế gian là cảnh vô thường, nay dời mai đổi. Thân cũng vô thường, trong tứ niệm xứ đó, thân vô thường, tâm vô thường, pháp thì vô ngã, thọ thì thị khổ. Thân vô thường, thọ thì khổ, thọ nhiều thì khổ nhiều ha. Thọ là gì? Thọ là cảm thọ. Thọ vui nhiều cũng là một cái loại khổ nhiều, mà thọ khổ nhiều cũng là một loại khổ. Bởi vì nếu mà thọ vui hoài đó thì đâu có biết buồn là gì, cho nên bữa nào nó buồn thì lại khổ. Thấy không? Cho nên thọ cái gì cũng khổ hết. Giống như mình nói á, mình thích uống sâm, mà thọ sâm nhiều quá cũng khổ, là tại vì uống sâm quá cái nó hàn, mát quá nó hàn. Mà bây giờ thích chả giò, mà thọ chả giò nhiều quá nó cũng khổ, chả giò nó nóng, mà hễ nó nóng cái nó mọc một hột sòn. Thọ cái nào cũng khổ hết. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Một cái viên pháo nó nổ to chừng nào thì cái xác của viên pháo nó càng nát nhừ chừng nấy. Một con người mà cao danh vọng chừng nào thì rớt xuống nó đau nhiều chừng nấy. Một con người hy vọng nhiều chừng nào thì khi thất vọng cũng nhiều chừng nấy. Một con người mà thương yêu nhiều chừng nào thì một khi hận thì cũng hận nhiều chừng nấy. Quý vị có đồng ý không? Cho nên yêu nhiều là hận nhiều là vậy đó. Mình chăm sóc cho người đó nhiều, mà bữa nào mà người đó không thương mình nữa thì hận nhiều. Cho nên thương ít thì hận ít, mà thương nhiều là hận nhiều là vậy. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Chi bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi. Bây giờ thị là gì? thị là tốt, phi là gì? Phi là xấu. Nhưng mà cái chuyện tốt xấu thì có bao giờ nó có định ở một cái chỗ không? Không bao giờ. Cái thể, cái gì mình cho nó là tốt nhưng mà đối với người ta là xấu, cái gì mình cho xấu thì người ta cho nó là tốt. Như vậy thì cái thị phi là cái chuyện không có thật, phải không? Cho nên cái chuyện mà thị phi là cái chuyện rất thường trong đời sống hàng ngày. Chúng ta đừng có quan tâm. Mà cái chúng ta quan tâm là gì? Là phải nhìn lại mình, coi mình có đang bị vướng vào cái vòng thị phi hay là không. Đừng có trách thị phi. Tại thị phi là cái chuyện thử thật của một cuộc đời. Còn chúng ta có bị vướng thị phi hay không là cái chuyện cần phải nói. Đó, vì vậy cho nên tu tâm là như thế nào? Tu tâm là phải làm một cái việc phản quan tự kỷ bổn phận sự. Lúc nào là người tu tâm, hô hào mình là người tu tâm, thì phải luôn luôn soi chiếu lại nơi mình, phản quan tự kỷ bổn phận sự. Đó là cái việc làm duy nhất của mình. Người nào biết tu tâm là người phải làm như vậy. Nhìn lại mình để thấy mình đang có tu tâm hay chưa thì mới gọi là tu tâm. Chứ còn bây giờ mà tu tâm mà cứ phóng bên ngoài không à, coi ai không tu nè, chị kia sao đi chùa gòn vầy nè, nhỏ này ăn chay sao ba mớ vậy nè, cứ việc là cứ nhìn người bên ngoài thì chưa có tu tâm một chút nào hết. Mà cái đó còn thị còn phi dữ lắm. Cho nên vô chùa đó quý vị biết không, quý thầy khuyên quý vị như thế này nè. Đến cửa chùa rồi, mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói. Nhìn thôi đừng có nói. Còn nếu có nói thì phải nói lời ái ngữ, nói cái lời thương yêu. Chứ còn đừng có phê bình, đừng có lên án, đừng có châm chích. Là bởi vì cái đó là cái nhân không có tốt. Cái nhân làm cho chúng ta đau khổ, cái nhân đọa địa ngục, chứ không phải là cái nhân lên thiên đường hay lên niết bàn. Bởi vì đã vô chùa là cảnh giải thoát, mà tại sao chúng ta lại sanh ràng buộc? Cho nên trong cái kinh mà bài sám đó, chỗ của Phật ở gọi là thường tịch quan. Tịch là gì? Tịch là vắng lặng, quan là hào quang. Thường tịch quan là cái nơi vắng lặng. Vậy mà con đâu có biết à, tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con lại không biết, là theo dòng vô minh. Vì thế cho nên trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Đi chùa là để học hỏi cái giải thoát, cái vượt khỏi cái ràng buộc thị phi. Mà càng đi thì càng dòm ngó người, thì cái đó nó mất đi cái ý nghĩa của cả người đi chùa. Vì vậy cho nên nói tóm lại cái bài sám này nhắc cho chúng ta hai chữ tu, tu tâm. Mà bây giờ tu tâm là quý vị tu làm sao? Phản quan tự kỷ bổn phận sự. Nhìn lại mình, kiểm điểm lại tâm mình là cái bổn phận duy nhất của người tu tâm. Quý vị còn thắc mắc gì không? Pháp Hòa nói vậy quý vị nghe kịp không? Nghe không kịp hả? Rồi quý vị còn có ai thắc mắc gì không? Bây giờ quý vị hiểu tu tâm chưa? Hiểu chưa? Rồi vài bữa nữa mình làm bài thi ha. Vài bữa nữa mà hỏi tu tâm là sao á, phải biết nói tu tâm là như thế nào. Thôi xin đại chúng duỗi chân đang chút cho khỏe rồi xuống cúng linh. Mái tóc vốn màu gỗ quý nay dâng thành khối trầm thơm, nét đẹp đi về vĩnh cửu vi diệu thay ý vô thường. Đã thấy cõi đời mộng nguyện, chân tâm một quyết lên đường, nghe hải chiều lên mấy độ, nguyện phát túc về siêu phương. bài thứ ai chia vui nếp sống tình thương mấy mười năm trời cần mất thì chung vẫn một niềm thương sáng nay cạo sạch mái tóc mở thêm rộng lớn con đường nguyện đồ ăn vô biên phiền não một tâm mà động người xưa chân tâm một ngồi xuống dứt trầm luôn vào thiền đường thấy chân tâm một ngồi xuống dứt trầm chính niệm quanh tỏa ngát hương thơm. Nghĩ về muôn vàn nẻo hiền lộ tâm an nhiên, từng bước gió mà dậy, từng bước nở hoa sen. Nghĩ về muôn vàn nẻo hiền lộ tâm an nhiên, từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.